Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. Thua thiệt đến nhà bà ngoại. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên trong lòng kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ. Cái này hắc giáp tướng quân trong tay màu đen trường mâu, vậy mà không phải trận nhãn. Không hề nghi ngờ, là chính Tần Thiên nhìn lầm. Hắn lúc ấy nhìn thấy cái kia hắc giáp tướng quân trong tay hiện ra sương mù màu đen trường mâu thời điểm, liền vô ý thức cho rằng thanh trường mâu này chính là trận nhãn. Bởi vì như thế trọng yếu đồ vật, hắc giáp tướng quân tự mình cầm trong tay thủ hộ, là giải thích hợp lý nhất. Nhưng là bây giờ trường mâu bị hắn cầm trong tay, di tích nhưng không có biến mất, không hề nghi ngờ thanh này màu đen trường mâu căn bản cũng không phải là trận nhãn. Truy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên trong đầu liền toát ra ý nghĩ này. Hắn không biết cái kia hắc giáp tướng quân vì cái gì đột nhiên ngay cả cái này màu đen trường mâu cũng không cần đều muốn trở về chạy. Mà lại, nhìn cái kia màu đen giáp sĩ ánh mắt lộ ra tới lo nghĩ, tựa hồ phủ để kia bên trong có người nào tại cướp đoạt hắn thứ trọng yếu nhất đồng dạng. Trong lúc đó, Tần Thiên nhớ tới trước đây không lâu Mộ Khuyên Thành vượt ngang toàn bộ chiến trường tiến vào tòa phủ để kia một màn. Không tốt. Tần Thiên trong lòng lần nữa kinh hãi, sau đó hắn trực tiếp cầm màu đen trường mâu thu nhập bên trong thời không chi đỉnh, sau đó toàn lực triển khai thân hình, hướng phía tòa phủ đệ kia chạy như điên. Giờ phút này, cái kia hắc giáp tướng quân đã đi tới chính sảnh, đột nhiên, hắn nhìn thấy kia hai hàng giáp sĩ hơi sững sờ. Chợt, hắn nhìn xem kia hai hàng giáp sĩ thanh âm khàn khàn hỏi. Vũ khí của các ngươi đâu? Những cái kia giáp sĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng thân thể đều tại khẽ chấn động, đầu toàn bộ đều nhìn về cái này hắc giáp tướng quân tựa hồ như nói cái gì. Mà tại lúc này, Tần Thiên cũng đuổi theo tới, hắn đi vào chính sảnh, nhưng không có nhìn thấy Mộ Khuyên Thành thân ảnh, trong lòng có chút đưa khẩu khí, trực giác nói cho hắn biết, Mộ Khuyên Thành không có việc gì. Cái kia hắc giáp tướng quân nhìn thấy Tần Thiên đuổi theo, lập tức giận dữ, trực tiếp vung tay lên, giận dữ hét. Bên trên, giết hắn. Nghe vậy, kia 12 cái giáp sĩ nhìn thấy Tần Thiên trực tiếp bạo động, trên người của bọn hắn toàn bộ tản mát ra điên cuồng táo bạo khí tức, hướng thẳng đến Tần Thiên phóng đi. Mặc dù không có trường mâu vũ khí nơi tay, nhưng là bọn hắn mỗi một cái ẩn chứa lực lượng yêu nguyên không thể khinh thường. Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là 12 cái có được nguyên cương cảnh đại tông sư giáp sĩ đối với Tần Thiên tới nói căn bản cũng không tính là gì. Nhiều nhất, những giáp sĩ này có lực lượng cùng bên ngoài trong sa mạc những cái kia khô lâu kỵ binh không có gì khác biệt. Chỉ bất quá những cái kia khô lâu kỵ binh năng lực phòng ngự cùng những giáp sĩ này không so được mà thôi. Nhưng, loại này lực phòng ngự ở trong mắt Tần Thiên vẫn là rác rưởi. Cái kia hắc giáp tướng quân nhìn thấy 12 cái giáp sĩ phóng tới Tần Thiên, hắn liền không có để ý tới Tần Thiên. Bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi xử lý. Hắc giáp tướng quân trực tiếp bước chân, vọt vào trong chính sảnh. Sau đó, hắn đi vào, liền thấy Mộ Khuyên Thành một mặt tò mò mở ra trên bàn kia mặt trưng bày một cái hộp gỗ nhỏ, cuối cùng từ hộp gỗ bên trong cầm lên một cái nho nhỏ ngọc thạch vòng tay. Cái này vòng tay một mảnh thuần trắng, như mỡ dê, xem xét chính là thượng đẳng ngọc thạch. Nhưng là, khi Mộ Khuyên Thành cầm cái này vòng tay cầm lên một khắc này, cái kia xông tới hắc giáp tướng quân xích hồng trong mắt, lập tức lộ ra nồng đậm bi phấn chi sắc. Cùng, nương theo lấy một đạo phấn nộ gào thét. Ghê tởm, ngươi! Mộ Khuyên Thành bị đạo này thanh âm giật mình kêu lên, nàng vô ý thức hướng phía cổng nhìn lại. Liền thấy cái kia hắc giáp tướng quân duy trì một cái hướng phía trước chạy, tay phải chỉ mình tư thế dừng lại. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi lớn tiếng như vậy giống ta làm gì? Tay này vòng tay có trọng yếu như vậy? Còn có, ngươi không phải đang cùng Tần Thiên đánh nhau tới? Kích động như vậy làm gì? Lại nói, ngươi cái kia thanh màu đen trường mâu đâu? Lại nói tiếp, Mộ Khuynh Thành trong lòng đột nhiên giật mình. Nàng nhìn chằm chằm ngọc trong tay thạch thủ vòng tay, trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ nói cái này vòng tay chính là cái này di tích trận nhãn hay sao? Sầm sầm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mộ Khuynh Thành liền thấy toàn bộ thế giới như là mặt kính thế giới bắt đầu vỡ vụn đồng dạng. Cái kia hắc giáp tướng quân cả người hóa thành vô số mảnh vỡ, cùng bên cạnh cái bàn, phía trên bút mực giấy nghiên, còn có chu vi vách tường, cửa các loại đều tại hóa thành vô số mảnh vỡ. Chính sảnh bên ngoài cùng kia 12 cái giáp sĩ đánh nhau cùng một chỗ Tần Thiên, còn có phủ để bên ngoài vô số dược hồn cùng mấy ngàn ngay tại chiến đấu người. Lại đến phía ngoài cùng sa mạc thế giới hết thảy đều tại dừng lại, đều tại vỡ nát. Tràng cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nương theo lấy một đạo rất nhỏ cảm giác hôn mê truyền đến, Mộ Khuynh Thành sau một khắc liền phát hiện nàng đã không phải là đứng tại cái kia trong chính sảnh, mà là đứng ở một mảnh trong đống tuyết. Cái này bỗng nhiên biến hóa tràng cảnh, để nàng có chút mộng trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Sau một lát, nàng mới phát hiện mình đã không tại di tích bên trong, mà là thân ở tại trước đó tiến vào di tích trước đó cái chỗ kia. Mộ Khuynh Thành ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, sau đó phát hiện, lít nha lít nhít đám người thình lình đang nhìn, những người này chính là tiến vào di tích bên trong những cường giả kia nhóm. Ngoại trừ đứng thẳng đám người bên ngoài trên mặt đất, còn có càng nhiều nằm thân thể. Những người này đã toàn bộ đã mất đi hô hấp. Nhịp tim sớm đã đình chỉ, bọn hắn hoặc là bờ môi một mảnh khô nứt, thể nội nghiêm trọng thiếu nước, đúng là bị tươi sống chết khát. Nhưng càng nhiều, lại là trên người có bị lưới dao bổ trúng vết tích, không hề nghi ngờ, những người này chính là tại di tích bên trong xui xẻo nhất đám người, bọn hắn hẳn là tiến vào di tích bên trong liền gặp không thể địch nổi vong linh khô lâu, sau đó bị trực tiếp chém giết. Mấy ngàn người đồng dạng giống như Mộ Khuynh Thành trải qua ngắn ngủi mê muội về sau, nhìn thấy chu vi cảnh tượng một mảnh nghi hoặc. Dù sao bên trên một giây bọn hắn còn tại cùng những dược hồn kia cùng kia 81 cái giáp sĩ tiến hành liều mạng chi chiến, cái này đột nhiên tràng cảnh biến hóa tự nhiên không kịp phản ứng. Trọn vẹn mười mấy giây về sau, mọi người mới rốt cuộc minh bạch bọn hắn đã từ di tích bên trong ra. Cái này cũng mang ý nghĩa di tích bên trong trận nhãn đã bị người đoạt đi. Nhưng là đến cùng là ai cướp đi trận nhãn? Phần lớn người trong mắt một mảnh mờ mịt, chỉ có một số nhỏ người ánh mắt rơi vào Mộ Khuynh Thành trên thân. Những người này đều là trước đó tại di tích bên trong nhìn thấy Mộ Khuynh Thành đi vào tòa phủ để kia người. Trong lòng bọn họ suy đoán trận nhãn hẳn là bị thiên kiếm người cho cướp đến tay. Mặc dù phi thường ven vét, phi thường nóng mắt, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không dám ra tay, lại không dám toát ra mảy may ý đồ cướp giật. Nói đùa, dám cùng Tần Thiên Long giật đồ, đây không phải là đang tìm cái chết. Rất nhanh, đám người hỗn loạn bắt đầu tự hành tổ hợp, riêng phần mình tìm kiếm đồng bọn của mình, sau đó lại tại cái này thi thể đầy đất bên trong tìm kiếm mình chết đi đồng bạn thi thể. Trong lúc nhất thời, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Đối với ở đây nhiều như vậy đến từ các nơi trên thế giới cường giả mà nói, lần này di tích có thể nói là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Vây giết chi cục. Dù sao, cái trước di tích bên trong có được đủ loại linh dược vũ khí công pháp mấy người bảo bối. Coi như tràn ngập nguy hiểm, coi như sẽ chết người, nhưng yêu nguyên không ngăn cản được mọi người lòng nhiệt huyết nghĩ. Thế nhưng là, cái này một cái di tích lại ngoài dự liệu của mọi người. Bên trong chẳng những không có bảo bối, ngược lại tràn ngập nguy hiểm chết hơn phân nửa cường giả. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy trái tim băng giá thất vọng, đối với di tích mưu cầu danh lợi, lập tức biến mất đến điểm đóng băng. Lão ma cùng tề đội trưởng mấy người cũng lập tức tổ chức nhân mã bắt đầu ở thi thể đầy đất bên trong tìm kiếm đồng bạn. Bởi vì đến bây giờ, yêu nguyên còn có 3 cái thiên kiếm thành viên không thấy tung tích, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã gặp bất trắc. Quả nhiên, mười mấy phút về sau, ba bộ thi thể thua ở trước mặt mọi người. Cái này ba cái thiên kiếm thành viên tại trong cái tiểu đội này mặt thực lực xếp hạng yếu nhất, ngay trong bọn họ, có trên thân hai người có chí mạng vết thương, trên vết thương có mơ hồ pháp trận ba động, rất hiển nhiên là bị di tích trong sa mạc những cái kia khô lâu cho giết chết. Một người khác thì là hao hết chân khí, tươi sống bị chết khát. Nhìn xem cái này đồng bạn thi thể, lão ma cùng tề đội trưởng đám người đồng thời trầm mặt, ánh mắt lộ ra một vòng bi thương chi sắc. Những huynh đệ này theo bọn hắn cùng nhau đến đây, lại chết tại cái này di tích bên trong. Ngắn ngủi bi thống về sau, ba người thi thể liền bị thu thập, sau đó thiên kiếm bắt đầu rút lui. Mộ Khuynh Thành đạt được di tích trận nhãn tin tức này, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, những người khác cũng không biết. Ngay cả lão ma cùng tề đội trưởng mấy người cũng là một mặt mờ mịt. Bọn hắn hỏi thăm Tần Thiên nghĩ nghĩ, cũng chưa nói cho bọn hắn biết đáp án. Dù sao, Mộ Khuynh Thành cũng không phải là thiên kiếm người, nàng lấy được di tích trận nhãn tin tức này, không cần thiết tiết lộ ra ngoài, như thế đối Mộ Khuynh Thành tất nhiên sẽ có phiền phức rất lớn. Đối với cái này, lão ma mấy người cũng chỉ cho là di tích trận nhãn là bị những người khác cướp đi, bọn hắn ngoại trừ tiếc hận bên ngoài, không còn cách nào khác. Thời gian dần trôi qua, hội tụ ở chỗ này còn may mắn còn sống sót mấy ngàn vị thế giới cường giả, cũng bắt đầu riêng phần mình rút lui. Trải qua lần này di tích về sau, lần tiếp theo di tích mở ra, có lẽ mọi người liền sẽ không giống lần này điên cuồng như vậy. Dù sao, tất cả mọi người đã minh bạch, cũng không phải là mỗi một cái di tích đều có được bảo bối, nếu là lần tiếp theo gặp lại loại này di tích, ngoại trừ chịu chết bên ngoài cái gì cũng không chiếm được. Thế giới chính là như thế hiện thực. Mấy canh giờ về sau, Tần Thiên cùng thiên kiếm đám người rút lui di tích chút gần như 300 cây số thời điểm, đột nhiên Tần Thiên ánh mắt đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía bên trên bầu trời. Đồng thời cước bộ của hắn cũng ngừng lại. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, lão ma đám người nhất thời trong lòng giật mình, đi theo dừng lại, sau đó tràn ngập cảnh giác nhìn xem bốn phía bầu trời, ngoại trừ đám mây bên ngoài, lại không thấy gì cả. Ba cái kia chết đi thiên kiếm thành viên, lão ma đám người đã đem bọn hắn thi thể thiêu hủy, cầm cho cốt thu thập lại, chuẩn bị mang về nước bên trong an táng. Mặc dù không phải là vì chống cự địch nhân mà chết, nhưng bọn hắn chết, vẫn như cũ xem như liệt sĩ. Ngươi nhìn cái gì? Mộ Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi. Tần Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn trầm giọng nói ra. Lão ma, các ngươi cùng ta tiểu gì lập tức rút lui, lập tức về nước, đi mau. A, đám người không rõ ràng cho lắm. Nhưng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Tần Thiên Long, chúng ta chờ đợi ở đây đã lâu. Đón lấy, tại đông đảo rung động ánh mắt dưới trên bầu trời một chỗ đám mây bên trong, trống rỗng đi ra bảy đạo bóng người. Cái này bảy đạo bóng người, có nam có nữ, mặt không giống nhau, thân cao không đồng nhất, nhưng đều chân đạp hư không, giống như thần minh. Trên người của bọn hắn, phát ra khí thế giống như long dương đại hải, vậy mà mỗi một cái đều là ngưng đan cảnh bên trong hư đan cường giả. Bảy cái truyền thuyết cấp bậc cường giả. Bắc Âu thần tộc, Lang nhân tộc, Tây Phương giáo đình, huyết tộc, Ấn Độ quốc. A, thật đúng là để mắt ta Tần Thiên Long a, các ngươi đến từ bảy cái khác biệt quốc gia, giữa lẫn nhau còn có thâm cừu lớn oán, không nghĩ tới các ngươi vậy mà trực tiếp liên hợp. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Nghe nói như thế, lão ma đám người sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Mộ Khuynh Thành sắc mặt cũng tương tự thay đổi. Bọn hắn đều là nguyên cương cảnh đại tông sư, tự nhiên có thể cảm nhận được từ kia đạp không mà đứng bảy người trên thân truyền tới khí tức khủng bố. Kia là thuộc về tuyệt đối truyền thuyết cấp bậc, cùng Yến Hình Tôn là cùng một cái cảnh giới cường giả. Bảy cái truyền thuyết cường giả xuất hiện ở đây, điều này có ý vị gì? Đi mau! Tần Thiên lần nữa đối lão ma đám người nói. Làm gì vội vã rời đi? Chư vị! Hôm nay là chúng ta cùng Tần Thiên Long ăn oán, chờ chúng ta giải quyết ăn oán về sau, các ngươi tự nhiên có thể rời đi. Đến từ Bắc Âu thần tộc Lôi Thần Peter cao giọng cười một tiếng, nói. Hắn trước đây không lâu bị Tần Thiên dùng lôi đình nổ đoạn mất một cánh tay, hôm nay xem xét, cái kia đầu bị tạc đoạn cánh tay, vậy mà đã mọc ra. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Bắc Âu thần tộc còn có loại thủ đoạn này, ngược lại là hắn xem thường. Bảy người này bên trong, ngoại trừ Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter bên ngoài, cái kia giáo đình Hồng Y giáo chủ là cái trước di tích Tần Thiên thấy qua, mà huyết tộc cường giả kia Di Ly đồng dạng cũng là lần trước di tích thấy qua, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, những người khác Tần Thiên đều chưa thấy qua. Tần Thiên ánh mắt híp lại. Hắn đã không còn yêu cầu lão ma bọn hắn rút lui, bởi vì hắn biết, nếu là đối phương chấp nhất muốn giết chết Mộ Khuynh Thành bọn hắn, liền xem như hắn chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Chỉ cần đối phương có người đến tạm thời kiềm chế hắn, những người khác trực tiếp đối lão ma bọn hắn xuất thủ, lấy một cái hư đan cảnh cường giả sức chiến đấu, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn xử lý lão ma cùng Mộ Khuynh Thành bọn hắn, là vài phút sự tình. Mà lại đến giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. Tại cái này di tích còn chưa mở ra thời điểm, hắn vẹn vẹn nhìn thấy giáo đình nhân mã, mà những thế lực lớn khác nhân mã nhưng không có xuất hiện. Nguyên lai, đối phương lại là bố trí ở chỗ này một cái dạng này vây giết chi cuộc tới đối phó hắn. Trừ bọn ngươi ra ba cái bên ngoài, những người khác, xưng tên ra. Tần Thiên vươn tay, điểm một cái Lôi thần Peter, Hồng Y giáo chủ, Di Ly hấp huyết dược, sau đó nhìn bốn người khác nói. Đông Âu ngải bản gia tộc, lang nhân ngải an. Dáng người cùng Lôi thần Peter có thể liều một trận cái kia lang nhân tộc cường giả, tiếng như lôi đình mở miệng nói ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, ánh mắt bên trong sát cơ không che giấu chút nào. Bị ngươi giết chết ngải bản, là đệ đệ của ta. Tần Thiên ánh mắt rơi vào trên người hắn, không vui không buồn. Lần trước di tích bên trong, Tần Thiên cầm lang nhân tộc nhân mã toàn bộ chém giết, bao quát lang nhân kia ngải bản. Rất hiển nhiên, cái này mới xuất hiện ra hỏa, là lang nhân tộc tân phái ra cường giả. Mà cái này lang nhân tộc cường giả trên thân phát ra khí tức, muốn so lần trước bị Tần Thiên chém giết cái kia ngải bản cường đại hơn nhiều. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Chỉ bằng các ngươi. Lại nói tiếp. Tần Thiên ánh mắt rơi vào trên người một nữ nhân. Đây là một người mặc áo trắng nữ nhân. Trên người nàng là một đầu lại một đầu màu trắng dây vải bao quanh cổ quái trường sam. Kia trường sam nhìn rất thanh lương, lộ ra thon dài cái cổ cùng thon dài cánh tay. Nàng màu da lệch hoàng, khỏe mạnh hoàng, ôn nhuận như ngọc hoàng. Bắp chân cũng trần trụi trên không trung, đồng thời không có mặt dày chân trần. Tần Thiên thấy không rõ lắm mặt của nàng, bởi vì cái này nữ nhân mang theo một cái mặt nạ. Đây là một trương tái nhợt mặt nạ, màu xanh sẫm, chân mày cùng khối lớn bút tích nhãn ảnh, tất cả hai bên trên gương mặt đều có một đầu chấm đỏ. Nhìn, giống như là bị người vẽ hai đao chảy máu đồng dạng. Hỏa hồng sắc đầu lưới thật dài địa phun ra tựa như là vượt đồng dạng. Cái chán vị trí, điểm suýt lấy một khối mặt ngọc, lóe ra yêu dã quang mang. Tần Thiên không biết nữ nhân này, nhưng là hắn lại biết cái mặt nạ này đại biểu cho cái gì. Ấn Độ giáo nữ thần, Kali. Một cách đã có thể tạo phúc sinh linh cũng có thể hủy diệt sinh linh thần linh. Ấn Độ giáo Kali nữ thần tỏa hạ đệ nhất hộ pháp, A Bố Sa. Cái này Ấn Độ giáo cường giả cũng sẽ không giảng tiếng, là lấy nàng trực tiếp phóng xuất ra mênh mông như biển tinh thần lực đến truyền đạt câu nói này. Kết quả là, theo nàng câu này dùng tinh thần lực truyền tới lời nói trực tiếp cầm chu vi không gian chấn động địa liên tục lắc lư. Tần Thiên sau lưng Mộ Khuynh Thành cùng lão ma mấy người thiên kiếm thành viên cũng khác nhau trình độ xuất hiện một trận cảm giác mê man. Nói xong câu đó về sau, cái này Ấn Độ giáo cường giả liền đứng ở nơi đó, miệng không ngừng mà đóng mở, không ngừng mà tụng kinh. Nhưng là trên người nàng ẩm ẩm phát ra khí tức, lại như là hồng hoang cự thú, thể nội ẩm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Tần Thiên vẫn không có lên tiếng, ánh mắt của hắn tiếp tục hướng bên cạnh chuyển di, cuối cùng, rơi vào một cái khổ hạnh tăng trên thân. Đây là một cái niên kỷ nhìn đã qua trăm lão nhân. Thân thể của hắn cực kỳ gầy yếu, râu ria rất dài rất trắng cùng râu dê đồng dạng. Thân thể của hắn có chút còng xuống, khí tức cực kỳ nội liễm, nếu không phải nhìn thấy hắn như vậy đạp không mà đứng, tuyệt đối sẽ không cho là hắn là một cái truyền thuyết cấp bậc cường giả. Cảm giác được Tần Thiên ánh mắt nhìn tới, cái này khổ hạnh tăng lập tức hướng phía Tần Thiên khẽ khom người, thanh âm khàn khàn nói ra. Khổ hạnh tăng, ma. Lại nói tiếp, cái cuối cùng thân cao vẻn vẻn chỉ có 1m7 tả hữu, nhưng là thể trạng lại rộng rãi phi thường nam tử. Hắn giữ lại đầu chọc, trên mặt hoa văn mảng lớn hình xăm, tại cái này băng tuyết chi địa, không có mặc áo, lộ ra từng cuộc vững chắc cơ bắp, nhẹ nhàng chấn động ở giữa, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Như là hồng hoang cử thú, lại là một cái hoành luyện cường giả. Tán tu, mạc tư. Theo người cuối cùng tự giới thiệu hoàn tất, Tần Thiên lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Đến từ các nơi trên thế giới bảy cái truyền thuyết cường giả, vậy mà hội tụ tại nơi này, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Mặc dù đang mỉm cười, nhưng là Tần Thiên ánh mắt lại ngưng trọng tới cực điểm. Đây chính là bảy cái hư đan cảnh cường giả. Bực này đội hình có sức chiến đấu đã đủ để tùy tiện phá hủy một cái cỡ nhỏ quốc gia. Chớ nói chi là Tần Thiên bên người còn có Mộ Khuynh Thành đám người, bọn hắn ở chỗ này Tần Thiên càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Giờ phút này, lão ma đám người đã bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn hắn là Thiên Kiếm thành viên, mặc dù bảy người này bọn hắn chỉ là biết Lôi Thần Peter số ít 3-4 người, những người khác nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng, nhìn thấy những người này đạp không mà đứng trên thân phun trào ra khí tức khủng bố, chỉ sợ lại thêm yến hình tôn ở chỗ này cũng phải vạn phần khó giải quyết. Theo bản năng, đám người nhìn về phía Tần Thiên. Đối mặt bảy cái có thể cùng yến hình tôn cùng so sánh siêu cấp cường giả, lão ma bọn hắn là một điểm tính tình cũng không có, bọn hắn chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào Tần Thiên trên thân. Bớt nói nhảm, Tần Thiên Long, đem ngươi tu luyện công pháp cùng những cái kia bí tịch võ đạo giao ra, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Cái kia tán tu mạc tư gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, thanh âm giống như tiếng sét đánh nói. Ồ, các ngươi là vì ta công pháp tu luyện mà đến. Tần Thiên ánh mắt liếc nhìn bảy người. Hừ, Tần Thiên Long, ngày đó ngươi đoạn ta một tay, cái này huyết cừu ta nhưng vẫn luôn ghi ở trong lòng. Hôm nay, ngươi chỉ cần cầm công pháp giao ra, ta có thể hứa hẹn chỉ giết ngươi một người, bằng không mà nói, các ngươi những người này toàn bộ đều phải chết. Lôi Thần Peter bỗng nhiên nắm chặt trong tay Lôi Thần Chi Chùy, nhìn xem Tần Thiên hung tợn nói. Đối với hắn mà nói, cái trước di tích kết thúc về sau, bị Tần Thiên trước mặt mọi người gãy một cánh tay, như là chó nhà có tang thoát đi, đây đối với hắn tới nói, là một cái không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Hôm nay lại tới đây, hắn đã thề, nhất định phải cầm ra hỏa này chém thành muôn mảnh, rửa sạch nhục nhã. Ha ha! Tần Thiên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nói ra. Bại tướng dưới tay, loại kiến cỏ tầm thường. Ngày đó ta chưa ra tay giết ngươi, ngươi hôm nay lại còn dẫn người đến vây ta, không thể không nói, lá gan của ngươi không nhỏ. Nói, hắn bỗng nhiên liếc nhìn bảy người, thanh âm băng lãnh tới cực điểm. Ta Tần Thiên Long cả đời tung hoành thiên địa, chỉ bằng các ngươi cũng dám đến có ý đồ với ta. Nếu là tại không có kinh lịch cái trước di tích trước đó, đối mặt cái này bảy cái hư đan cảnh cường giả, có lẽ Tần Thiên sẽ còn phi thường kiêng kỵ. Nhưng là, hiện tại hắn đã được đến linh khí Đại Long Đao, bằng vào Đại Long Đao gia tăng sức chiến đấu, Tần Thiên có tự tin, những người này coi như liên thủ lại, hắn cũng không sợ chút nào. Minh ngoan bất linh gia hỏa, bớt nói nhiều lời, cùng tiến lên trực tiếp đem hắn cầm xuống. Bắc Âu thần tộc Lôi Thần Peter lúc này bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đúng là trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp tay phải hắn giơ Lôi Thần Chi Chùy, một đạo kinh thiên động địa lôi đình bỗng nhiên từ trên trời bổ xuống, hướng phía Tần Thiên vào đầu bổ tới. Trên bầu trời, trong chốc lát gió nổi mây phun, tiếng sấm không ngừng vang vọng, giống như thần phạt giáng lâm. Đối mặt đạo này công kích, Mộ Khuynh Thành cùng lão ma đám người sắc mặt hơi hơi trắng lên. Bọn hắn cường đại nhất chỉ có nguyên cương cảnh đại tông sư, khoảng cách hư đan cảnh thực sự quá xa, loại này cấp bậc chiến đấu tạo thành uy áp đối với bọn hắn tâm thần áp bách đơn giản quá lớn. Bọn hắn kém chút không thể tự chủ hô hấp, thậm chí muốn quỳ trên mặt đất. Đối với cái này, Tần Thiên trong mắt một mảnh lạnh lùng, hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng mà cuộn trào mà mênh mông chân nguyên lại bỗng nhiên bừng lên, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ rực, đem hắn cùng Mộ Khuyên Thành đám người toàn bộ đều bao phủ. Ầm ầm. Kia một đạo khoảng chừng cánh tay lớn nhỏ lôi đình hung hăng bổ vào cương khí vòng bảo hộ phía trên. Loại kia đủ để tầm bất luận cái gì kim thạch đều có thể bổ ra uy lực đáng sợ, lại vẹn vẹn để lồng ánh sáng chấn động một cái, sau đó kia một tia chớp liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, ngoại trừ Di Ly hấp huyết dù cùng Hồng Y giáo chủ bên ngoài, những người khác thì là ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt vô cùng lo lắng. Cái này Tần Thiên Long quả thật danh bất hư truyền, mạnh ngoại hạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Quá cường đại. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng. Hắn lạnh lùng nhìn về đạp không mà đứng bảy người, ánh mắt kia như là nhìn xem bảy cái người chết đồng dạng. Cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức biến mất tại trước mắt ta, ta có thể tha các ngươi một mạng. Tần Thiên thanh âm một mảnh đạm mạc, chậm rãi nói ra. Bằng không mà nói, ta cầm đạp vào các ngươi sơn môn, đem các ngươi đạo thống đệ tử, toàn bộ đồ diệt. Thanh âm của hắn mặc dù bình thản, nhưng là rơi xuống, lại dường như sấm sét, làm cho bảy người kia ở trong đó ba người sắc mặt biến đổi. Tần Thiên bày ra lực lượng thật là đáng sợ, đối mặt bọn hắn bảy người, vậy mà không sợ chút nào còn dám nói ra uy hiếp như vậy tới. Bất quá, bọn hắn cũng tin tưởng. Hôm nay, nếu là không thể đem Tần Thiên Long chảm diệt ở chỗ này, về sau bọn hắn xác thực phải đối mặt một cái kẻ địch hết sức đáng sợ. Bọn hắn có lẽ không sợ, nhưng là bọn hắn hậu bối bên cạnh bọn họ người có thể nghênh đón một cường giả như vậy lửa giận. Tần Thiên hiện tại sợ ném chuột vỡ bình, bọn hắn lại có làm sao không phải. Giờ phút này bọn hắn không khỏi ở trong lòng suy nghĩ, như thế đắc tội Tần Thiên Long đến cùng có đáng giá hay không. Nhưng Lôi Thần Peter rất hiển nhiên chưa cho cơ hội để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hắn lần nữa thôi động Lôi Thần chi chùy, hướng phía Tần Thiên trực tiếp lăng không đánh tới. Giết! Nương theo lấy Lôi Thần Peter một tiếng quát chói tai, có thể nhìn thấy một đạo so trước đó tráng kiện gấp 10 có thừa, tương đương với thân cây lớn nhỏ lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đạo này lôi đình uy lực, khí thế cường hoành đến làm cho người sợ hãi tình trạng. Cho dù là chung quanh 6 người, nhìn thấy một kích này cũng phải sắc mặt hãi nhiên. Không hổ là Bắc Âu thần tộc thần khí, bực này uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Mấy đạo ánh mắt, không để lại dấu vết địa rơi vào Lôi Thần chi chùy phía trên, bọn hắn bảy người bên trong, không hề nghi ngờ, Lôi Thần Peter thực lực đích thật là cường đại nhất. Nếu là bọn họ bên trong có người cùng Lôi Thần Peter đơn đả độc đấu, chỉ sợ chỉ có lạc bại hạ tràng. Hừ, không biết sống chết. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát cơ. Đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Tần Thiên nói xong, trong tay của hắn trực tiếp có một đạo nối liền trời đất kim hồng phóng lên tận trời. Oanh! Sau đó, đạo này kim hồng cùng kia một đạo lôi thần bi tơ hàng lâm xuống lôi đình hung hăng đụng vào nhau. Nương theo lấy một đạo sấm chớp mưa bão thanh âm truyền vang mà ra, nghe, liền như là mấy chục mai đạn pháo trực tiếp nổ tung mà ra. Trên bầu trời đám mây đều bị chấn động đến cuồn cuộn không thôi. Cả hai va nhau xung kích thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng truyền vang mà ra, kia là mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng có được phá hoại cực lớn lực. Giữa không trung phía trên đạp không mà đứng cái khác lục đại cường giả thấy thế biến sắc, sau đó không chút do dự trực tiếp thân hình hướng phía bên cạnh lướt ngang mà ra, né tránh đạo này xung kích. Phá! Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, một đao cầm lôi đình chạm phá đi về sau, hắn tiến lên một bước, hai tay nắm chuôi đao trực tiếp đi lên vẩy lên. Hưu! Một đao màu vàng đao mang phá không mà đi thẳng đến lôi thần Peter. Lôi thần Peter, lôi thần chi chùy mặc dù là Bắc Âu thần tộc số 1 số 2 vũ khí, dẫn sắt xuống tới lôi đình chi lực uy lực cũng đủ cường đại, nhưng hắn đối mặt người là Tần Thiên. Tần Thiên lần trước có thể dẫn sắt càng khủng bố hơn màu tím thần lôi đem hắn trọng thương, cho nên đối với Tần Thiên tới nói, loại này lôi đình chi lực đơn giản chính là một chuyện cười, căn bản cũng không có biện pháp uy hiếp được hắn. Lôi thần Peter sắc mặt trực tiếp biến đổi. Đối mặt đạo này hướng phía mình bay tới màu vàng đao mang, sắc mặt hắn ngưng trọng, bỗng nhiên dẫn theo lôi thần chi chùy hướng phía trước một đập, phá, oanh. Cả hai âm vang va nhau, chợt, màu vàng đao mang trực tiếp tiêu tán không thấy, mà lôi thần Peter thân hình thì là giống như là bị đạn pháo đánh trúng trực tiếp giữa không trung bên trong bay ngược ra ngoài. Một mực bay rớt ra ngoài vài trăm mét, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn dẫn theo lôi thần chi chùy tay phải khẽ run, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy rung động. Chính là vừa rồi đạo này đối bính. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Thiên Long lực lượng, so với một lần trước di tích thời điểm trở nên càng thêm cường đại. Bá! Lôi thần Peter ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên trong tay cầm một thanh kim sắc đại đao. Trực giác nói cho hắn biết, Tần Thiên thực lực trở nên càng thêm cường đại, cùng tay đao kia thoát không được quan hệ. Lần trước thời điểm trên người của đối phương căn bản cũng không có dạng này một thanh vũ khí, đột nhiên, hắn nhớ tới cái trước di tích cái kia thanh huyết đao. Chẳng lẽ nói, thanh này màu vàng đại đao chính là lần trước cái kia thanh huyết đao hay sao? Chẳng những ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên trong tay đại long đao, Di Ly hấp huyết dược, Hồng Y giáo chủ hai người đồng dạng cũng là có ý nghĩ như vậy. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn lập tức liền trở nên vô cùng lửa nóng. Bảo bối như vậy, bọn hắn tự nhiên nghĩ chiếm thành của mình. Lúc này, Tần Thiên lại một lần nữa giơ lên đại long đao, xa xa đối lôi thần Peter nhất đao chạm hạ. Lại chém. Bạch. Kết quả là, không trung lại một lần nữa kéo ra khỏi một đạo màu vàng hồ quang, đao khí tung hoành thiên địa, cắt chém không gian, chém về phía lôi thần Peter. Giờ phút này, lôi thần Peter lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh căn bản là ngăn cản không nổi Tần Thiên một đao kia. Hắn không chịu nổi, xuất thủ cứu hắn. Cái kia mặc áo trắng chân trần A Bố Sa nhẹ nói. Hai tay của nàng có động tác, chỉ gặp nàng hai tay kết xuất một cái kỳ lạ pháp ấm, hiện lên hơi mờ, mang theo khí tức kinh người, ước chừng 3 mét lớn nhỏ, gào thét lên đón lấy Tần Thiên kia một đạo màu vàng đao mang. A Bố Sa đạo này pháp ấm, vẹn vẹn ngăn cản lại màu vàng đao mang một lát, liền trực tiếp bị kia bá đạo đao mang chém thành hai nửa. A Bố Sa nhìn không được sắc mặt trắng nhợt, thân hình rút lui mấy bước, hai tay ghét xuất pháp ấm trực tiếp sụt đổ mà ra, tâm thần lấy làm kinh ngạc. Cái này Tần Thiên Long, vậy mà như thế cường đại. Đạo này đao mang uy lực, đã vượt xa lực lượng của ta. Ta đã vận dụng giáo môn cường đại nhất pháp ấm, lại như cũ không ngăn cản được đối phương một đao, lực lượng thật đáng sợ. A Bố Sa là tại một tháng trước đó bước vào hư đan cảnh trở thành truyền thuyết cường giả. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tháng thời gian, nhưng là trong Ấn Độ giáo, thực lực của nàng đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Nhưng dù vậy, nàng lại như cũ không ngăn cản được Tần Thiên Long một đao, nàng làm sao không kinh. Thực lực như vậy, chỉ sợ, nếu là đơn đả độc đấu, chỉ có Kali nữ thần loại kia cấp bậc mới có thể cùng cái này Tần Thiên Long phân cao thấp. Giờ phút này, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao muốn tập hợp bọn hắn bảy đại cường giả đến vây giết Tần Thiên Long. Chỉ vì cái này Tần Thiên Long thật quá cường đại. Bất quá, nàng xuất thủ, xem như cho những người khác tranh thủ đến thời gian. Đi! Di Ly hấp huyết dù lúc này xuất thủ. Thân thể của hắn bỗng nhiên bịch một tiếng hóa thành vô số hắc vụ, sau đó hắc vụ xoay tròn đúng là hóa thành một đạo màu đen vòi rồng. Hưu hưu hưu. Đón lấy, từ kia vòi rồng bên trong, không ngừng mà có từng cái màu đen con rơi bay ra, phóng tới kia một đạo trở nên ảm đạm không ít, lại như cũ thế đi không giảm màu vàng đao mang. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484. Đại Long Đao uy lực. Keng keng keng keng. Nương theo lấy những này con rơi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa xung kích. Có thể nhìn thấy, Tần Thiên bổ đi ra kia một đạo màu vàng đao mang trở nên càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng, phịch một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng ấm tiêu tán không thấy. Lúc này, lang nhân tộc vị cường giả này Ngải An cũng xuất thủ. Hắn trực tiếp biến hóa thành lang nhân tác chiến hình thái, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo kinh thiên nổ hống. Đón lấy, hắn nhảy vọt đến giữa không trung, vuốt sói lăng không hướng phía Tần Thiên một chảo vung ra. Sưu. Một đạo màu trắng khoảng chừng 10 mét lớn nhỏ vuốt sói trống giống huyễn hóa mà ra, hung hăng hướng phía Tần Thiên vào đầu chộp tới. Đạo này vuốt sói nhìn vô cùng cô đọng, như là ngân hà rơi thẳng cửu thiên mà xuống, phảng phất thiên địa đều muốn bị một chảo này xé toạc ra. Cái kia thiên không phía trên đám mây trực tiếp bị đánh thành hư vô. Không gian có thể nhìn thấy trực tiếp bóp méo, Ngải An đạo này vuốt sói ẩn chứa hắn cơ hồ lực lượng toàn thân, liền xem như có một đạo 2 mét thép tấm ở chỗ này cũng phải bị hắn vuốt sói xé sách thành mảnh vỡ. Phía dưới Mộ Khuyên Thành đám người thân hình lắc lư, lung lay sắp đổ. Bọn hắn nguyên cương cảnh thực lực cùng loại này cấp bậc chiến đấu cùng so sánh đơn giản liền giống như sâu kiến. Nếu không phải có Tần Thiên cương khí hộ thể bảo hộ, vẹn vẹn kia một đạo vuốt sói dư ba cũng đủ để đem bọn hắn xé sách thành biển. Nhưng dù vậy, đối mặt Ngải An đạo này kinh thiên vuốt sói, bọn hắn yêu nguyên cảm giác được tâm thần của mình một mảnh ngột ngạt, phảng phất không thở nổi đồng dạng. Hừ! Tần Thiên cũng là ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, tay hắn cầm đại long đao, lần nữa bổ ra một đao. Ầm ầm, hư không chấn động. Sáng chói nhà đâu đao mang, lại một lần nữa xuất hiện. Trực tiếp phá vỡ khoảng cách mấy chục mét, hung hăng cùng kia một đạo vuốt sói va nhau. Thậm chí, có thể nhìn thấy, đao mang kia bên trong ẩn ẩn huyễn hóa ra một đầu thiên long hình dạng. Thiên long há mồm gào thét, rung động lòng người. Nhất đao khai thiên. Một chiêu này võ học thần thông Tần Thiên cầm trong tay đại long đao thi triển đi ra. Loại kia uy lực đơn giản coi là kinh thiên động địa. Cả hai va nhau. Ngải An chỉ cảm thấy mình vuốt sói bên trong truyền đến lực phản chấn, để hắn toàn bộ cánh tay đều tại run lên. Phảng phất. Vừa rồi cái kia một kích giống như là bổ vào một khối to lớn đá kim cương phía trên. Hắn làm sao lại cường đại như thế? Ngải An trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn rốt cuộc minh bạch, để của mình Ngải Bản vì sao lại chết tại cái này Tần Thiên Long trên tay. Cái này Tần Thiên Long đơn giản đáng sợ, hắn rất rõ ràng, nếu là đơn đả độc đấu, đừng nói là để của hắn Ngải Bản, liền xem như hắn, sợ rằng cũng phải bị chém giết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn kia một đạo khoảng 10 mét vuốt sói trực tiếp bị Tần Thiên một cái nhất đao khai thiên phá sạch. Đương nhiên, đạo này đao mang cũng tương tự hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán không thấy. Nhưng kia cả hai va nhau tạo thành xung kích, thì là giống như là biển gầm, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Trên mặt đất vô số băng tuyết đều bị thổi làm bay lên lên chu vi thiên địa, đều bịt kín một mảnh trắng xóa, thấy không rõ lắm. Một kích này sinh ra lực phản chấn, làm cho Tần Thiên thân hình không khỏi hơi rung nhẹ một chút. Mà Ngải An thì là trực tiếp rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Giữa hai bên va chạm, ai thắng ai yếu, lộ rõ cao thấp. Nhất là, vừa rồi kia một đạo vuốt sói, là hội tụ Ngải An toàn bộ lực lượng, mà Tần Thiên chỉ là tùy ý thi triển một chiêu nhất đao khai thiên mà thôi. Ngải An công kích qua đi, Hồng Y giáo chủ cũng xuất thủ. Hắn cùng Tần Thiên từng có giao thủ kinh nghiệm, là lấy... Hắn trực tiếp xuất thủ liền triệu hoán ra cái kia thanh thập tự kiếm ánh sáng ẩn chứa toàn thân chi lực, một kiếm chém ra. Một đạo thập tự trảm trên không trung chậm rãi biến lớn, cuối cùng như là muốn đem thiên địa cắt thành bốn khối, mang theo uy lực khủng bố thẳng đến Tần Thiên mà tới. Đối với cái này, Tần Thiên đồng dạng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng nhất đao khai thiên chém ra. Oanh! Cả hai va nhau đồng dạng chậm rãi tiêu tán không thấy. Nhưng, Hồng Y giáo chủ trong mắt, loại kia vẻ chấn động không gì sánh kịp. Làm sao có thể lực lượng của hắn, so với một lần trước cường đại nhiều như vậy. Chỉ sợ có thể cùng giáo hoàng có dựng lên. Hồng y giáo chủ thân hình bay rớt ra ngoài, trên mặt viết đầy chấn kinh, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một thanh kim sắc đại đao. Hắn cùng lôi thần Peter đều nhận định tần thiên lực lượng sở dĩ tăng trưởng đáng sợ như vậy, tuyệt đối là cái kia màu vàng đại đao nguyên nhân. Cái kia thanh màu vàng đại đao tuyệt đối là cái trước di tích bên trong cái kia thanh huyết đao. Bảo bối. Kia là tuyệt đối bảo bối, chỉ sợ phẩm chất uy lực muốn so lôi thần Peter trong tay cái kia thanh lôi thần chi chùy còn cao hơn. Bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng có được khủng bố như vậy uy lực. Oanh! Lôi thần Peter đã tỉnh táo lại, hắn quát lên một tiếng lớn, lại là một tia chớp bị dẫn dắt xuống tới, cùng vừa rồi kia một đạo uy lực không sai biệt nhiều, hướng phía tần thiên đánh tới. A Bố Sa lại kết xuất kỳ lạ thủ ấm, một đạo to lớn pháp ấm trống giống xuất hiện, hướng phía tần thiên phủ xuống. Lang nhân cường giả ngải an, lại là một đạo vuốt sói bổ ra thẳng đến tần thiên mà tới. Di ly hấp huyết dược thì là huyễn hóa ra vô số màu đen con rơi, những này con rơi hội tụ vào một chỗ, như là trường long, phát ra tiếng rít chói tai thẳng đến tần thiên phóng đi. Tứ đại cường giả tại thời khắc này đồng thời xuất thủ. Ha ha, đến hay lắm. Tần thiên cao giọng cười lớn một tiếng, thể nội minh mông chân nguyên, giờ khắc này toàn bộ hiện ra đến, thậm chí thân thể của hắn đều xuất hiện nhàn nhạt hỏa hồng sắc. Cái này minh mông chân nguyên chi lực toàn bộ quán chú đến bên trong đại long đao. Trong chớp mắt thanh này màu vàng đại đao bỗng nhiên tăng vọt ra một đạo khoảng 3 mét đao mang bày biện ra ám kim sắc, điên cuồng đao ý quét sạch mà ra trên mặt đất, trống giống xuất hiện vô số vết sách. Phá! Cuối cùng tần thiên một đao bổ ra. Một đạo khổng lồ ám kim sắc đao mang như là thiên hà cuốn ngược, từ dưới lên trên. Hướng phía bầu trời bổ tới. Đạo này đao mang khổng lồ, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng thẳng tới mấy chục mét. Tứ đại cường giả công kích toàn bộ rơi vào đạo này đao mang phía trên cùng ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Mấy đạo giống như thực chất gợn sóng năng lượng liên tục huyết tán ra đến, lôi thần Peter lôi đình chi lực trực tiếp vỡ nát, di ly hấp huyết dù những cái kia con rơi đều hóa thành mảnh vỡ tiêu tán. A Bố Sa pháp ấm chấn động, đi theo tiêu tán, lang nhân ngải an vuốt sói đồng dạng tiêu tán. Tứ đại cường giả thân thể, đồng thời nhanh lùi lại, sắc mặt của bọn hắn, không hẹn mà cùng đồng thời hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng đồng thời tràn ra một tia máu tươi, khí huyết một mảnh bốc lên. Tần thiên bổ ra kia một đạo đao mang thế đi không giảm, tiếp tục bay về phía trước đi, cuối cùng bay ra mấy cây số, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Một đao chi uy kinh khủng như vậy. Nếu là không có trong tay đại long đao, tần thiên đối mặt cái này tứ đại cường giả một kích toàn lực căn bản không dám cứng đối cứng. Nhưng có thanh này linh khí nơi tay, tần thiên trong lòng lực lượng liền vô cùng đầy đủ. Có thể nói thanh này đại long đao mang cho hắn sức chiến đấu tốc độ tăng trình độ, đủ để cho hắn trực tiếp đối kháng thực đan cảnh cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Đây cũng là linh khí đại long đao uy lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 485. Tiếp ta một quyền thử một chút. Bất quá, dù vậy tần thiên thân hình đồng dạng nhanh lùi lại mấy bước mới đứng vững. Hắn hộ thể cương khí, run rẩy kịch liệt cuối cùng soạt một tiếng. Vỡ nát mà ra. Bất quá những cái kia xung kích tới kình khí lại bị tần thiên ngay sau đó oanh ra một quyền triệt tiêu mất. Tần thiên sắc mặt cũng hơi trắng bệch, nhưng hắn thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như là giống cây lao, khí tức cũng chưa cảm nhận được chút nào uể oải. Rất hiển nhiên vừa rồi ngạnh hám tứ đại cường giả công kích đối tần thiên ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. T. Đám người thân hình đứng vững về sau, bảy đại cường giả đồng thời hít vào ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Tần thiên đối mặt tứ đại truyền thuyết cường giả một kích toàn lực, lại còn chiếm thượng phong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chư vị, xuất thủ một lượt đi, đây là chúng ta trước nay chưa từng có đại địch. Lôi thần Peter bén nhọn lấy thanh âm gầm thét lên. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, bày ra sức chiến đấu kém chút không có đem hắn hù chết. Lần trước hắn cùng Tần Thiên chiến đấu, Tần Thiên thực lực còn xa xa chưa bây giờ kinh khủng như vậy. Mà bây giờ, có đại long đao, Tần Thiên mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là mình tại đối mặt Dơ Ngô Miện Hạ đồng dạng. Loại kia áp lực, để hắn tâm thần đều kém chút sụp đổ. Nếu là lại không toàn bộ xuất thủ, hắn lo lắng cho mình bảy người này, sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Nghe vậy còn không có xuất thủ cái kia khổ hạnh tăng ma ra cùng cái kia tán tu mạc tư đồng loạt nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đối với lôi thần Peter lời nói này biểu thị tuyệt đối đồng ý. Trong chốc lát, bảy cấu ngập trời sát cơ từ trên trời giáng xuống, ép tới trên mặt đất những cái kia ngân cây linh sam đều khom người xuống. Tần Thiên Ý nguyên sắc mặt bình tĩnh, trong mắt của hắn chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Hắn tuyệt không phải loại kia đối mặt cường đại địch nhân liền sẽ lùi bước người, tương phản địch nhân càng thêm cường đại, trong lòng của hắn chiến ý cũng liền càng thêm cuộn trào. Hắn là đường đường Thiên Long Tiên Tôn, đã từng tung hoành thiên địa mấy vạn năm, thực chất bên trong kiêu ngạo, để hắn chưa hề cũng không biết e ngại hai chữ. Oanh! Ngay sau đó, cái kia tán tu mạc tư xuất thủ. Hắn vừa sải bước ra. Xa xa đối Tần Thiên một quyền đánh ra. Chỉ gặp một đạo to lớn màu đen chỉ riêng quyền xuất hiện từ nắm đấm của hắn bên trong thả ra. Phô thiên cách địa cương phong hảo đãng, tựa như một đầu đến từ viễn cổ cự thú giơ lên cự túc, muốn đem thiên địa đều đạp nát. Răng rắc. Răng rắc. Một quyền này còn không có tiến đến, nhưng thả ra áp lực trực tiếp dẫn đến trên mặt đất những cái kia ngân cây linh sam toàn bộ cúi xuống, thậm chí bẻ gãy. Tần Thiên lại thả ra cương khí hộ thể không ngừng mà chấn động, tựa hồ không chịu nổi một quyền kia mang tới áp lực muốn vỡ vụn đồng dạng. Nhìn thấy một quyền này uy thế, Tần Thiên lông mày trùng điệp vẩy một cái. Không nghĩ tới trên địa cầu lại còn có dạng này hoành luyện cường giả. Trùng sinh đến bây giờ, Tần Thiên cũng được chứng kiến hoành luyện công phu người, tự nhiên là lúc ấy tại võ đạo giao lưu hội phía trên nhìn thấy mạc gia hoành luyện công phu. Bất quá bây giờ xem ra kia mạc gia hoành luyện công phu cùng trước mắt người tán tu này mạc tư cùng so sánh đơn giản chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Như ánh sáng đom đóm cùng hảo nguyệt so sánh. Cái này mạc tư một quyền đánh ra cũng chưa dựa vào chân khí, mà là thuần túy dùng lực lượng của thân thể đánh ra tới. Tần Thiên có thể cảm nhận được cái này mạc tư thân thể cường hoành đến có thể so sánh huyền thiết cấp bậc, một quyền này của hắn, vậy mà trực tiếp liền dẫn động thiên địa chi lực. Lực lượng nặng nề mà mênh mông, như núi như biển, Tần Thiên còn từ một quyền này bên trong ngửi thấy một cỗ thú loại hương vị. Rống. Trong lúc mơ hồ, mạc tư đánh ra tới đạo này màu đen chỉ riêng quyền bên trong vậy mà truyền vang ra mãnh hổ tiếng gầm gừ. Có chút ý tứ, như vậy, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử một chút. Tần Thiên nói xong đồng dạng một quyền đánh ra. Hắn đồng dạng không có sử dụng chân nguyên, mà là nương tựa theo thân thể của hắn cường độ đánh ra một quyền này. Tần Thiên tu luyện Thiên Long Quyết, chính là cửu thiên chư giới cực kỳ cường hoành công pháp. Là viễn cổ thiên long nhất tộc siêu cấp công pháp, chẳng những tu luyện ra được chân nguyên bá đạo cường hoành, liền thân thể cường độ cũng biết tại mỗi một lần thực lực tấn thăng bên trong trở nên càng thêm cường đại. Có thể nói Tần Thiên mặc dù không có tận lực đi tu luyện một chút hoành luyện công pháp, nhưng là hắn hiện tại cường độ thân thể cũng không so với cái kia hoành luyện tông sư kém đến đi đâu. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng tại chỉ là tiên thiên cảnh giới thời điểm liền có thể đón lấy đạn. Ầm ầm. Nương theo lấy Tần Thiên một quyền đánh ra, một đạo vô hình không khí quyền ấm ở trong hư không như ẩn như hiện. Mang theo nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang mang, lăng không bắn ra bốn phía. Giây lát. Kia một đạo vô hình không khí quyền ấm khuyết tán trong chốc lát, liền biến hóa thành một đạo mấy mét lớn nhỏ quyền kình, giống như thực chất. Uy lực của một quyền này đồng dạng kinh khủng, chấn động đến chu vi mây mù cuồn cuộn không thôi. Kia lăng lệ quyền phong trong không khí mang theo kịch liệt âm thanh bén nhọn, như là máy bay chiến đấu xẹt qua tầng trời thấp. Hắn một quyền chi lực, lấy nhục thân đánh ra, lại đồng dạng là dẫn động thiên địa chi lực. Mặc dù Tần Thiên hiện tại vẫn là ở vào nguyên cương cảnh đại tông sư cảnh giới, nhưng dẫn động thiên địa chi lực loại chuyện này, hắn đã sớm có thể tùy tiện làm được. Không những như thế, một đạo mơ hồ tiếng long ngâm từ Tần Thiên đạo này quyền ảnh bên trong phát ra kinh thiên động địa, phảng phất đến từ viễn cổ một đầu thiên long phát ra phẫn nộ gào thét. Đông. Cả hai tại đông đảo rung động ánh mắt hạ âm vang va nhau ở cùng nhau. Tại va nhau một khắc này, Mạc Tư thân hình chấn động mạnh một cái, chỉ thấy một đạo vô hình ba động bỗng nhiên từ nắm đấm của hắn bên trong hiện lên. Lút bút. Đón lấy, đám người liền kinh hãi xem đến, Mạc Tư trên cánh tay quần áo, vậy mà trực tiếp nổ tung mà ra, một tiết, như là pháo đồng dạng. Đến đằng sau, hắn cơ hồ nửa người quần áo đều trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, cả người càng là như là bay ngược chơi diều đồng dạng bay rớt ra ngoài vài trăm mét mới đứng vững thân hình. Sắc mặt hơi trắng bệch, khí huyết một trận không ngừng sôi trào. Thậm chí, nửa người đều đã lâm vào tê liệt trạng thái. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, lấy thân thể của hắn cường độ, lại bị loại kia lực lượng kinh khủng chấn thành tê liệt trạng thái. Có thể nghĩ Tần Thiên vừa rồi một quyền kia ẩn chứa lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Đây không có khả năng, thân thể của ngươi như thế nào mạnh mẽ như thế. Còn có, ngươi quyền kình bên trong vậy mà ẩn chứa trong truyền thuyết thần long chi lực. Mạc Tư là thật bị chấn động đến. Hắn vốn cho là tại đương kim trên địa cầu có thể tìm tới cái thứ hai cùng hắn cường độ thân thể so sánh với người, cơ hồ là không có. Hắn cô đọng nhục thân thân thể bây giờ đã có thể so với huyền thiết tình trạng, đồng dạng tại một tháng trước đó, linh khí khôi phục thời đại giáng lâm mà hắn mượn nhờ thời đại này đến bước vào truyền thuyết. Trở thành trên địa cầu cái thứ nhất lấy hoành luyện công phu bước vào truyền thuyết cường giả. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là hắn tự tin nhất địa phương. Nhưng là giờ phút này nội tâm của hắn, loại kia rung động cảm giác, liền như là rời sông lấp biển, để hắn căn bản là không có cách tin. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486. Lấy một địch bảy. Hắn không nghĩ tới cái này Tần Thiên Long chẳng những thực lực kinh khủng, tinh thông các loại vô cùng kỳ diệu võ học thần thông, tu luyện công pháp bá đạo trùng thiên. Không những như thế, nhục thể của hắn vậy mà cũng cường đại như thế. Mà lại vừa rồi hắn thật sâu cảm nhận được quyền kia phong bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng. Hắn phảng phất thấy được một đầu Thiên Long hướng phía hắn đánh tới. Đây không phải là trong truyền thuyết long. Chẳng lẽ lại Tần Thiên công pháp tu luyện, vậy mà cùng loại kia truyền thuyết thần thú có quan hệ. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt cũng không phải là kiêng kỵ, mà là có một vòng sợ hãi. Cường đại như vậy địch nhân, bọn hắn bảy người thật có thể chiến thắng sao? Mạc Tư tiên sinh, không muốn cùng hắn so đấu lực lượng, cái này Tần Thiên long là cái quái vật, lực lượng của hắn phi thường cường đại. Xa xa tại chúng ta những người này phía trên. Lôi thần Peter lớn tiếng kêu gào, đồng thời dẫn dắt hai đạo lôi đình chi lực, hướng phía Tần Thiên đánh xuống tới. Cùng lúc đó, cái kia còn không có xuất thủ qua khổ hạnh tăng ma A cũng rốt cuộc xuất thủ. Hắn tuyên một ngụm Phật hiệu, sau đó tay phải dựng thẳng tại trước ngực, xa xa một trường, hướng phía Tần Thiên đánh ra. Ông! Tư không hung hăng chấn động một chút. Có thể nhìn thấy, một đạo màu vàng kim nhạt chỉ riêng trường xuất hiện, hướng phía Tần Thiên ép đi. Cái này một con chỉ riêng trường rất nhanh biến hóa thành 6-7 mét lớn nhỏ, tản mát ra một loại đại quang minh, đại tự tại khí tức. Huyết dạ trường thiên. Di Ly hấp huyết dù bỗng nhiên quát to một tiếng, ánh mắt của hắn lập tức biến thành màu đỏ sẫm, ngập trời hắc vụ, từ trên người hắn lan tràn ra. Sau đó rất mau đem chu vi hư không đều bao trùm. Ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo nhìn bằng mắt thường không đến tàn ảnh, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Ba nhược pháp ấm. A Bố Sa hai tay không ngừng mà kết xuất từng cái pháp ấm, cuối cùng hóa thành một cái 10 mét lớn nhỏ phức tạp pháp ấm, mang theo kinh thiên chi thế, hướng phía Tần Thiên ấm vang đè xuống. Lang nhân Ngải An công kích theo sát phía sau. Sau đó là Mạc Tư công kích lần nữa. Trong chốc lát, bảy đại truyền thuyết cường giả, phát ra bảy đạo công kích mang theo không cách nào địch nổi lực lượng, bỗng nhiên rơi xuống. Giờ khắc này, cho dù là Tần Thiên cũng không nhìn được sắc mặt vô cùng lo lắng. Rầm rầm, như là trường giang đại hà huyết dịch tại thể nội sôi trào lên, ngũ tạng lục phủ càng là phát ra lôi minh thanh âm. Tần Thiên thể nội thiên long chân nguyên, âm dương ngũ hành quyết kim mộc thủy hỏa bốn loại chân nguyên đồng thời điên cuồng vận chuyển. Sau đó, năm loại chân nguyên chi lực hóa thành giống như thực chất, ngưng tụ tại Tần Thiên chung quanh. Khai. Cuối cùng Tần Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đấm ra một quyền. Một quyền này cơ hồ đem hắn tất cả chân nguyên chi lực cùng nhục thân chi lực toàn bộ đều đánh ra ngoài. Thiên địa phảng phất đều không chịu nổi Tần Thiên một quyền này chi lực, tư không trực tiếp nổ tung mà ra, ầm ầm thanh âm không ngừng mà tại phiến thiên địa này quanh quẩn. Năm loại nhan sắc chân nguyên chi lực cơ hồ che lại hết thảy, cùng bảy đạo công kích ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. Một sát na kia, Mộ Khuynh Thành, lão ma, Tề đội trưởng đám người phảng phất lỗ tai đều muốn điếc. Tại trước mắt của bọn hắn là một mảnh trắng xóa. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng hóa thành vô tận hỗn độn, cuộn trào kinh khí hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, như là đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng. Nhìn từ đằng xa có thể nhìn thấy từng đạo thực chất mây vòng nổ tung mà ra, quét ngang mà qua, mặc kệ là nham thạch to lớn, vẫn là cây cối, hoặc là băng tuyết, đều trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô. Thậm chí, phương viên vài trăm mét không khí đều trong phút chốc rút ra, tạo thành ngắn ngủi khu vực chân không. Đến cùng chuyện gì xảy ra, người nào thắng? Mộ Khuynh Thành đám người trong lòng một mảnh mờ mịt, bọn hắn thực lực quá hèn mọn, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn đừng nói nhúng tay trong đó, liền nhìn đều không thấy được. Qua hồi lâu, bọn hắn mới rốt cuộc miễn cưỡng có thể nhìn thấy hết thảy trước mắt. Chỉ gặp Tần Thiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh đứng tại trước mặt bọn hắn, ánh mắt không hề bận tâm, mà lôi thần bi tơ bảy người, vẫn như cũ đứng tại hư không bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tần Thiên Long, ta không thể không thừa nhận, ngươi phi thường cường đại, lại có thể tiếp được ta bảy người liên thủ một kích, toàn bộ thế giới, chỉ sợ đều khó mà tìm tới mấy cái, ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, vẹn vẹn điểm này, ngươi liền có thể nên được trên thế giới đệ nhất thiên tài, bất quá, giống vừa rồi công kích, ngươi còn có thể đỡ được mấy lần. Lôi thần Peter nhìn xem Tần Thiên cười lạnh nói, đến tận đây, dù là Tần Thiên bày ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, hắn cũng đã sẽ không mảy may kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn bảy người liên thủ lại lực lượng tuyệt đối có thể đem cái này Tần Thiên Long áp chế. Hắn không tin cái này Tần Thiên Long còn có thể vô số lần đón lấy bọn hắn liên thủ công kích. Tần Thiên Long, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đưa ngươi công pháp tu luyện giao ra đi, nói như vậy, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, đồng thời ta hứa hẹn bên cạnh ngươi những người kia, chúng ta sẽ không giết chết bọn hắn. Hồng Y giáo chủ ánh mắt tràn ngập cười lạnh chi ý, nói. Những người khác không nói gì, nhưng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, chỉ có cười lạnh cùng mỉa mai. Ngươi Tần Thiên Long cho dù cường đại hơn nữa lại như thế nào? Chúng ta bên này chung quy là bảy cái truyền thuyết cấp bậc cường giả, vừa rồi cái chủng loại kia công kích, ngươi có thể đỡ được một lần, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đón lấy 10 lần, 100 lần hay sao? Lúc này, Mộ Khuynh Thành bọn người mới rốt cuộc chú ý tới. Tần Thiên ốm tay áo đã triệt để nổ bể ra tới, mãi cho đến sóng vai chỗ. Hắn cầm đại long đao tay tại khẽ run, nhưng đường cong phi thường rất nhỏ, không cẩn thận quan sát đều khó mà phát hiện. Tần Thiên lại là không chịu nổi, bằng không mà nói y phục của hắn sẽ không vỡ vụn, tay phải cũng sẽ không ở run rẩy. Mộ Khuynh Thành đám người đã nhìn ra vấn đề. Tần Thiên rất cường đại, cái này không thể nghi ngờ, nhưng là đối phương trung quy là bảy cái hàng thật giá thật truyền thuyết cấp bậc cường giả, bọn hắn bảy người đem hết toàn lực công kích, toàn bộ chồng chất lên lực lượng, có thể được xưng là hủy thiên diệt địa. Lại thêm, Tần Thiên còn muốn bảo hộ Mộ Khuynh Thành đám người. Nếu là lại tiếp tục tiếp nhận bảy người liên thủ công kích, chỉ sợ không dùng đến mấy lần, Tần Thiên liền muốn triệt để không chịu nổi. Nhưng là Tần Thiên không chút nào không sợ, vẫn như cũ cười lạnh nói. Nếu như các ngươi vẻn vẹn dạng này năng lực liền muốn để cho ta Tần Thiên Long cúi đầu, như vậy ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đây là không thể nào. Nói xong, Tần Thiên bỗng nhiên tay phải bỗng nhiên vung lên. Một cỗ minh mông mà nhu hòa lực lượng từ trong tay của hắn phát ra, đúng là trực tiếp cầm Mộ Khuynh Thành đám người bao trùm. Cầm mười mấy người này trong nháy mắt đưa ra ngoài. Mộ Khuynh Thành đám người thân là nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng lúc này lại hãi nhiên phát hiện bọn hắn không có cách nào chống cự Tần Thiên cái này một cỗ bao khỏa chi lực. Dù bọn hắn thực lực không yếu, giờ phút này cũng cảm thấy đầu não một mảnh hỗn độn, chỉ có Tần Thiên truyền tới một câu. Các ngươi lập tức rời đi, đi được càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên quay đầu. Cái này một cỗ nhu hòa lực đạo trực tiếp cầm Mộ Khuynh Thành mười mấy người đưa ra mấy cây số xa, rất nhanh liền biến mất tại Tần Thiên đám người giữa tầm mắt. Cảm tạ trên đời nhất xa xôi khoảng cách một châm sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Toàn lực xuất thủ. Nhưng mà, mặc kệ là lôi thần Peter, vẫn là hồng y giáo chủ, lang nhân ngài an đám người. Bảy người, không ai đi xem Mộ Khuynh Thành bọn hắn. Tại bảy người này trong mắt, Mộ Khuynh Thành đám người, vẻn vẹn một bầy kiến hôi mà thôi. Thậm chí, ngay cả để bọn hắn lãng phí một chút xíu chân khí đều không đáng. Cho nên, Mộ Khuynh Thành bọn hắn phải chăng rời đi nơi này đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không quan tâm. Bọn hắn tới đây mục tiêu là Tần Thiên. Tần Thiên Long cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đưa ngươi công pháp tu luyện giao ra. Cái kia hồng y giáo chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, lạnh giọng nói. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn xác định một sự thật. Đó chính là bọn họ bảy người cộng lại lực lượng đủ để nghiền ép Tần Thiên Long. Trong mắt hắn Tần Thiên Long chính là một con nhảy nhót không nổi con kiến, mặc cho bọn hắn tùy ý xâm lược. Ha ha! Đối với cái này Tần Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó, hắn vươn người một cái. Lập tức, hắn toàn bộ thân thể đều từ trong tới ngoài, vang lên tiếng sấm nổ lốp búp thanh âm. Đem bọn hắn đưa tiến, ta rốt cuộc có thể vận dụng toàn lực. Tần Thiên nói xong, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt như phá vận tốc âm thanh, mãnh liệt bắn ra ngoài. Ngươi phách lối như vậy, liền từ ngươi bắt đầu đi. Chỉ thấy ở trong hư không, một bóng người lôi ra trùng điệp huyễn ảnh, như đăng thiên thê tốc độ là thanh âm gấp hai. Tốc độ kia, nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ, chờ đến bóng người đi tới hồng y giáo chủ trước người không xa thời điểm, loại kia đột phá vận tốc âm thanh sinh ra tiếng ô ô âm mới truyền vang mà ra. Giờ khắc này Tần Thiên cuối cùng không chút nào giữ lại toàn lực xuất thủ. Trước đó Mộ Khuynh Thành, lão ma còn có tề đội trưởng mười mấy người tại Tần Thiên muốn phân ra đại lượng chân nguyên chi lực đi bảo vệ bọn hắn. Hiện tại, Mộ Khuynh Thành bọn hắn rời đi, Tần Thiên cũng rốt cuộc giải phóng ra, đã có thể hoàn toàn vận dụng chính mình toàn bộ sức chiến đấu. Toàn lực xuất thủ Tần Thiên đến cùng khủng bố cỡ nào, rất nhanh bọn hắn liền kiến thức đến. Đặc biệt là có được Đại Long Đao Tần Thiên, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Phải biết, tại không có đạt được Đại Long Đao trước đó, Tần Thiên thực lực cũng đủ để chém giết hư đan cảnh cường giả. Bây giờ có được Đại Long Đao chính là thực đan cảnh cường giả, hắn cũng không sợ chút nào. Cơ hồ nửa cách trong nháy mắt công phu, Tần Thiên liền đã đi tới Hồng Y giáo chủ trước mặt. Hồng Y giáo chủ vẫn luôn đang chú ý Tần Thiên. Là lấy tại Tần Thiên vừa mới có hành động thời điểm, hắn liền đã phát giác được, đồng thời lập tức kích phát ra hộ thể lồng ánh sáng. Đạo này hộ thể lồng ánh sáng bên trong tản mát ra một loại đại quang minh khí tức, tản mát ra nóng sáng quang mang. Đây là giáo đình một loại hộ thân bí pháp, năng lực phòng ngự, có thể nhẹ nhóm ngăn cản đạn. Nhìn thấy hồng y giáo chủ hộ thể lồng ánh sáng, lôi thần Peter đám người trong mắt đều lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Không hổ là giáo đình bí pháp, bực này cường hoành phòng ngự lồng ánh sáng, bọn hắn tự nhận cho dù toàn lực xuất thủ cũng không đánh tan được. Nhưng Tần Thiên tốc độ cùng lực lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ầm. Ngay tại kia lồng ánh sáng vừa mới ngưng tụ, Tần Thiên nắm đấm đã đập vào lồng ánh sáng phía trên. Theo một đạo tiếng vang truyền ra, đám người liền nhìn thấy kia nóng sáng lồng ánh sáng, vậy mà trực tiếp lõm vào, xuất hiện một cái nắm đấm ấm ký, rõ ràng rành mạch. Đón lấy cái kia hộ thể lồng ánh sáng, cũng nhìn không được nữa, trực tiếp soạt soạt một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng nổ tung lên. Cái này giáo đình bí pháp thôi phát ra hộ thể lồng ánh sáng, lại bị Tần Thiên một quyền liền đánh nát. Bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng gấp hai vận tốc âm thanh, đồng thời lấy Tần Thiên đem hết toàn lực đánh ra tới một quyền đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể nói, lực lượng kia đã vượt rất xa 20 vạn cân. Phổ thông hư đan cảnh cường giả có lực lượng cũng chỉ có 10 vạn cân mà thôi. Siêu việt 20 vạn cân là khái niệm gì? Đối với phổ thông hư đan cảnh cường giả mà nói, loại lực lượng này nếu là không cách dùng bảo cùng thi triển võ học thần thông đi chống cự, đơn thuần lấy nhục thân chống lại lời nói, sẽ trực tiếp bị đánh bảo. Lại nói tiếp, một đạo lốp bút như là hồ quang điện bắn nổ thanh âm truyền ra. Có thể nhìn thấy, hồng y giáo chủ trên người pháp bào cùng trong tay cầm thập tự kiếm ánh sáng các loại, vậy mà cũng không chịu nổi Tần Thiên một quyền này lực lượng, đều nổ tung cuối cùng cả người bay ngược ra ngoài, như là đạn pháo đồng dạng. Thân hình hắn thiên về một bên bay, một bên trên không trung phun máu tươi tung tóe. Một mực bay rớt ra ngoài gần như một cây số, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng bước chân như cũ tại không trung lảo đảo không thôi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồng dạng. Lôi thần Peter đám người liền hoảng sợ phát hiện, hồng y giáo chủ sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, khí tức của hắn một mảnh uể oải. Tại hồng y giáo chủ nơi ngực có một đạo khoảng chừng nửa chỉ sâu quyền ấm. Quyền ấm chu vi quần áo đều bị kia cuồng mãnh quyền kình phá hủy vỡ vụn, lộ ra bên trong làn da. Hồng y giáo chủ trung quy là một cái hư đan cảnh cường giả, thân thể của hắn cường độ mặc dù so ra kém tán tu Mạc Tư cùng Tần Thiên, nhưng là cũng không thể khinh thường, nhưng dù vậy, hắn yêu nguyên kém chút bị Tần Thiên một quyền đánh nổ trái tim. Lập tức, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi, hắn biết rõ cảm thụ đến mùi vị của tử vong, nếu không phải có giáo đình bí thuật trèo chống ra hộ thể lồng ánh sáng ngăn cản một chút, chỉ sợ hắn trái tim sớm đã bị Tần Thiên đánh nổ. Vẹn vẹn một quyền. Uy lực này đơn giản nên được bên trên là kinh thiên động địa. T. Thấy cảnh này tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng Tần Thiên lần này chỗ sức mạnh bùng lên lại là vừa rồi mấy lần không ngừng, ngay cả hồng y giáo chủ chống lên giáo đình bí thuật thi triển ra hộ thể lồng ánh sáng đều ngăn cản không nổi đối phương một quyền. Thế là tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ đến, nếu là vừa rồi Tần Thiên một quyền này đánh vào trên người của bọn hắn, lại sẽ như thế nào? Sau đó, sắc mặt của bọn hắn liền trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì bọn hắn chưa loại kia cường hãn hộ thể lồng ánh sáng, cho nên cho dù là tán tu Mạc Tư tinh thông hoành luyện công phu cũng không phải không thừa nhận, nếu là Tần Thiên vừa rồi quyền phong đánh vào trên người hắn, sợ rằng cũng phải trực tiếp trọng thương ngã gục. Thậm chí, sẽ bị một quyền đấm chết. Thiên long rực từ Tần Thiên phía sau hiện ra, tay hắn cầm đại long đao, khí thế trùng thiên, khinh thường lôi thần Peter đám người, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Ta có thể gánh vác được các ngươi liên thủ, như vậy các ngươi có thể gánh vác được ta mấy quyền. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tần Thiên lời nói này triệt để hù đến bọn hắn. Lập tức, lôi thần Peter vội vàng thét to. Hơn đồng loạt ra tay, nhất định phải hạn chế thân hình của hắn, không thể lại để cho hắn tiếp tục thi triển vừa rồi cái chủng loại kia quyền phong. Nói xong, hắn giơ lên lôi thần chi chùy, cầm cửu thiên chi thượng lôi đình chi lực dẫn dắt trọn vẹn năm đạo thùng nước lớn nhỏ xuống tới thẳng đến Tần Thiên mà đi. Những người khác thấy thế, cũng liền bận biểu sử xuất toàn thân thủ đoạn các loại công kích thẳng đến Tần Thiên mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Các ngươi vẫn không hiểu. Lần này Tần Thiên liền sẽ không lại cứng rắn đụng cứng rắn. Trước đó một lần kia, hắn là không thể không tiếp. Bởi vì Mộ Khuynh Thành đám người liền ở phía sau hắn, lúc trước hắn nếu là không tiếp, Mộ Khuynh Thành bọn hắn liền sẽ bị bảy đạo hư đan cảnh cường giả toàn lực công kích giết chết. Nhưng bây giờ, Mộ Khuynh Thành bọn hắn đã rời đi, cho nên Tần Thiên đương nhiên sẽ không lại đi nếm thử đối cứng bọn gia hỏa này công kích. Sau lưng của hắn Thiên Long Dực nhẹ nhàng kích động, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ cần Tần Thiên không đi cứng đối cứng, hắn tin tưởng những người này là cơ hồ không có khả năng đánh trúng hắn. Sau một lát, Tần Thiên thân hình lại một lần nữa lôi ra trùng điệp huyễn ảnh. Lại một lần nữa đột phá vận tốc âm thanh, mà lại so trước đó gấp hai vận tốc âm thanh càng nhanh hơn một chút. Lần này cơ hồ còn chưa tới nửa cái trong nháy mắt công phu, hắn liền đã xuất hiện ở cái kia Ấn Độ giáo A Bố Sa trước mặt. Từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Tần Thiên đã biết bảy người này ở trong thực lực tổng hợp nhỏ yếu nhất chính là cái này A Bố Sa. A! Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện Tần Thiên, A Bố Sa sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Nhưng nàng phản ứng thật nhanh, tại sắc mặt đại biến đồng thời, nàng hai tay nhanh chóng kết xuất vô số thủ ấm, cuối cùng, những này thủ ấm hóa thành một cái cự đại pháp ấm trong hư không nở rộ. Thế nhưng là, Tần Thiên lực lượng sao mà kinh khủng. Hắn một quyền trực tiếp cầm cái này pháp ấm đánh nổ, kia cương mãnh quyền phong càng đem A Bố Sa thân thể đều cho đánh nổ. Nhưng Tần Thiên trong mắt không có chút nào vẻ vui thích, tương phản hiện ra một vòng kinh ngạc. Ừ, lại là tàn ảnh. Tần Thiên con mắt hơi híp, hắn cảm thấy đối phương lưu tại nguyên địa lại là một đạo tàn ảnh. Ý vị này, ngay tại vừa rồi kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, đối phương chẳng những kết xuất một cái pháp ấm đến ngăn trở mình, hơn nữa còn lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ rời đi nguyên địa. Tần Thiên tinh thần lực lan tràn mà ra, đảo mắt nhìn lại, quả nhiên tại hơn 300 mét bên ngoài địa phương, A Bố Sa sắc mặt có chút tái nhợt đứng ở nơi đó. Hắn trong mắt còn lưu lại nồng đậm vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng hồi hộp. Ngay tại vừa rồi kém một chút, nàng liền bị Tần Thiên cho chém giết. Xem ra hẳn là Ấn Độ giáo bí pháp nào đó để ngươi có được ngắn ngủi tốc độ cực hạn đi, bất quá. Loại tốc độ này, ngươi còn có thể thi triển bao nhiêu lần? Tần Thiên cười lạnh thân thể, lại một lần nữa lôi ra trùng điệp huyễn ảnh. A Bố Sa sắc mặt lại biến tại Tần Thiên trước mặt, nàng là chân chính cảm nhận được loại kia bị tử vong bao phủ cảm giác. Tần Thiên lấy gấp hai vận tốc âm thanh đánh đi ra huyền phong, lực lượng siêu việt 20 vạn cân, đơn giản quá kinh khủng. Nếu không phải Ấn Độ giáo bí pháp nào đó để nàng thi triển ra so gấp hai vận tốc âm thanh tốc độ nhanh hơn, nàng sớm đã bị Tần Thiên đánh nổ. Thế nhưng là, dù vậy, loại tốc độ này, nàng thật đúng là thi triển không được mấy lần. Nhanh, ngăn lại hắn. Lôi thần bi tơ sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Nghe vậy, tán tu Mạc Tư càng là vọt thẳng tới, chỉ có thân thể của hắn là bảy người ở trong mạnh nhất. Cũng về sau hắn mới có thể ngạnh kháng Tần Thiên mấy lần công kích mà bất tử. Phanh phanh phanh. Mấy chiêu về sau, Tần Thiên liền đem cái này Mạc Tư trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài, Mạc Tư trên không trung cuồng thổ máu tươi. Đối mặt toàn lực bộc phát Tần Thiên, dù là Mạc Tư là truyền thuyết cấp bậc hoành luyện cường giả, nhưng là hắn yêu nguyên gánh không được Tần Thiên kia mỗi một quyền đều có được vượt qua 20 vạn cân cự lực kinh khủng công kích. Oanh! Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị truy kích thời điểm, những người khác công kích lần nữa đột kích. Tần Thiên trực tiếp lấy gương khí hộ thể đi ngạnh hám một đạo di ly hấp huyết dược huyết xạ trường thiên, thân thể hơi trao đảo một cách, đồng thời quyền của hắn phong lần nữa oanh ra, đánh tan lang nhân ngải an vuốt sói công kích. Đón lấy, Tần Thiên bỗng nhiên cảm thấy công kích từ phía sau truyền đến. Không chút do dự, Tần Thiên quay đầu chính là đấm ra một quyền, lại phát hiện mình phảng phất đánh vào trên bông. Thế là Tần Thiên quay người nhìn lại, một mặt kinh ngạc. Lại nhìn thấy cái kia khổ hạnh tăng ma ra trong hai tay tràn ngập một loại rất lực lượng kỳ lạ ba động, nhìn vậy mà giống như là hoa cổ võ đạo thái cực, lấy tứ lạng bạc thiên cân tư thái tiếp lấy Tần Thiên một quyền này. Ha ha, có chút ý tứ, bất quá ngươi có thể đỡ nổi ta mấy quyền. Tần Thiên cười ha ha, sau đó mặc kệ những người khác công kích, trong nháy mắt cùng Khổ Hạnh Tăng Ma ra giao thủ. Phanh phanh phanh. Ma thân hình nhìn cực kỳ kỳ lạ, có loại mờ mịt hương vị, như là một trận gió đồng dạng vừa đi vừa về quét sạch. Hắn một thân lực lượng mang theo một loại siêu thoát thế tục đại tự tại cảm giác, Tần Thiên có thể cảm giác được, loại khí tức này là Phật giáo khí tức. Mặc dù không thể cùng tu chân giới thuần chính nhất Phật giáo so sánh, nhưng ở trên địa cầu đã là cực kỳ khó được. Chỉ bất quá, ma gia lực lượng cùng Tần Thiên cùng so sánh, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Tần Thiên mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo vượt qua 20 vạn cân lực lượng, chỗ thi triển ra võ học thần thông càng là ẩn chứa vô thượng thiên đạo. Hắn đã từng là Thiên Long Tiên Tôn, có kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không phải những này địa cầu võ giả có thể so sánh. Loại kia siêu phàm ánh mắt, lại thêm siêu phàm võ học thần thông cùng cuộn trào lực lượng, chú định Tần Thiên cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch như khe rãnh. Không đến một phút, đông. Theo Tần Thiên lại là đấm ra một quyền kia, Khổ Hạnh Tăng Ma ra rốt cuộc không chịu nổi, toàn thân khí cơ trực tiếp tiết ra ngoài. Quần áo trên người càng là liên tiếp nổ tung, thân hình nhanh lùi lại. Hắn mỗi lui một bước, chân đạp hư không đều sẽ có một đạo kình khí gợn sóng khuyết tán ra tới. Kia là hắn gánh không được Tần Thiên lực lượng, không thể không cầm loại kia lực phản chấn chút xuống đến chân hạ. Nếu là trực tiếp dùng tự thân đi chống cự loại kia Tần Thiên lưu ở trên người hắn lực lượng kinh khủng, hắn chỉ sợ muốn trực tiếp trọng thương ngã gục. Nhưng dù vậy, yêu nguyên có thể nhìn thấy cái này Khổ Hạnh Tăng Ma ra liên tục lui mấy chục bước về sau, sắc mặt bày biện ra một loại tử kim chi sắc, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Nhanh, xuất thủ cuốn lấy hắn, không thể để cho hắn tiếp tục đối ma ra thượng sư xuất thủ. Thấy thế, những người khác lần nữa gầm rú lên tiếng, sau đó lại một lần nữa công đi lên. Đối với cái này, Tần Thiên lắc đầu thở dài một tiếng nói ra. Các ngươi vẫn không hiểu, lấy các ngươi thực lực là không có khả năng chống lại ta, đã như vậy, hôm nay ta liền đem các ngươi trảm diệt ở đây, hướng thế nhân chứng minh ta Tần Thiên Long không thể khiêu khích uy nghiêm. Dứt lời, Tần Thiên bỗng nhiên nắm chặt trong tay Đại Long Đao. Ông một tiếng, trong tay hắn Đại Long Đao bỗng nhiên tách ra chói mắt vô cùng kim sắc quang mang. Giờ khắc này Tần Thiên tựa hồ cùng hắn trong tay Đại Long Đao dung hợp thành một thể, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt không vui không buồn. Nhưng, nhìn thấy cái dạng này Tần Thiên, Lôi Thần Peter bảy người, lại là bỗng nhiên con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim. Không được. Bọn hắn mặc dù không biết Tần Thiên tiếp xuống sẽ thi triển dạng gì kinh khủng công kích, nhưng là nội tâm của bọn hắn lại tại giờ phút này hiện ra nồng đậm bất an, sắc mặt đồng thời kịch biến. Lần này Tần Thiên liền sẽ không lại cứng rắn đụng cứng rắn. Trước đó một lần kia, hắn là không thể không tiếp. Bởi vì Mộ Khuynh Thành đám người liền ở phía sau hắn, lúc trước hắn nếu là không tiếp, Mộ Khuynh Thành bọn hắn liền sẽ bị bảy đạo hư đan cảnh cường giả toàn lực công kích giết chết. Nhưng bây giờ, Mộ Khuynh Thành bọn hắn đã rời đi, cho nên Tần Thiên đương nhiên sẽ không lại đi nếm thử đối cứng bọn gia hỏa này công kích. Sau lưng của hắn Thiên Long rực nhẹ nhàng kích động, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ cần Tần Thiên không đi cứng đối cứng, hắn tin tưởng những người này là cơ hồ không có khả năng đánh trúng hắn. Sau một lát, Tần Thiên thân hình lại một lần nữa lôi ra trùng điệp huyễn ảnh. Lại một lần nữa đột phá vận tốc âm thanh, mà lại so trước đó gấp hai vận tốc âm thanh càng nhanh hơn một chút. Lần này cơ hồ còn chưa tới nửa cái trong nháy mắt công phu, hắn liền đã xuất hiện ở cái kia Ấn Độ giáo A Bố Sa trước mặt. Từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Tần Thiên đã biết bảy người này ở trong thực lực tổng hợp nhỏ yếu nhất chính là cái này A Bố Sa. A, đối mặt bỗng nhiên xuất hiện Tần Thiên, A Bố Sa sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Nhưng nàng phản ứng thật nhanh, tại sắc mặt đại biến đồng thời, nàng hai tay nhanh chóng kết xuất vô số thủ ấm, cuối cùng, những này thủ ấm hóa thành một cái cử đại pháp ấm trong hư không nở rộ. Thế nhưng là, Tần Thiên lực lượng sao mà kinh khủng.

không thể không cầm loại kia lực phản chấn chút xuống đến chân hạ. Nếu là trực tiếp dùng tự thân đi chống cự loại kia Tần Thiên Lưu ở trên người hắn lực lượng kinh khủng, hắn chỉ sợ muốn trực tiếp trọng thương ngã gục. Nhưng dù vậy, Yêu Nguyên có thể nhìn thấy, cái này khổ hạnh tăng ma ra liên tục lui mấy chục bước về sau, sắc mặt bày biện ra một loại tử kim chi sắc, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, hiển nhiên là thổ thương không nhẹ. Nhanh, xuất thủ cuốn lấy hắn, không thể để cho hắn tiếp tục đối ma ra thượng sư xuất thủ. Thấy thế, những người khác lần nữa gầm rú lên tiếng, sau đó lại một lần nữa ông đi lên. Đối với cái này Tần Thiên lắc đầu thở dài một tiếng nói ra. Các ngươi vẫn không hiểu, lấy các ngươi thực lực là không có khả năng chống lại ta, đã như vậy, hôm nay ta liền đem các ngươi trảm diệt ở đây, hướng thế nhân chứng minh ta Tần Thiên Long không thể khiêu khích uy nghiêm. Dứt lời, Tần Thiên bỗng nhiên nắm chặt trong tay Đại Long Đao. Ông một tiếng, trong tay hắn Đại Long Đao bỗng nhiên tách ra chói mắt vô cùng kim sắc quang mang. Giờ khắc này Tần Thiên tựa hồ cùng hắn trong tay Đại Long Đao dung hợp thành một thể, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt không vui không buồn. Nhưng, nhìn thấy cái dạng này Tần Thiên, Lôi Thần Peter bảy người, lại là bỗng nhiên con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim. Không được. Bọn hắn mặc dù không biết Tần Thiên tiếp xuống sẽ thi triển dạng gì kinh khủng công kích, nhưng là, nội tâm của bọn hắn lại tại giờ phút này hiện ra nồng đậm bất an, sắc mặt đồng thời kịch biến. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Liên trảm ngưng đan. Trong chốc lát, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản Tần Thiên. Nhưng Tần Thiên đã xuất thủ. Thân hình hắn nhoáng một cái, một tay giương lên. Một đạo sáng chói vô cùng màu vàng trường hồng bỗng nhiên từ trong Đại Long Đao phát ra. Trong nháy mắt, phá vỡ hư không. Đạo này màu vàng trường hồng minh mông tới cực điểm, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phảng phất thiên địa đều muốn tại đạo này màu vàng trường hồng cho chém thành hai khúc. Cho dù là ở xa bên ngoài mấy chục km, cũng có thể nhìn thấy đạo này màu vàng trường hồng. Phương viên trên trăm cây số người đều thấy được đạo này vượt ngang nửa cái chân trời màu vàng trường hồng. Những người này tự nhiên là từ di tích bên trong may mắn còn sống sót ra, riêng phần mình rời đi đến từ các nơi trên thế giới đám võ giả. Giờ phút này bọn hắn nhao nhao dừng bước, một mặt rung động mà nhìn xem kia xa xôi chân trời chợt lóe lên màu vàng trường hồng. Hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng không hề nghi ngờ. Tại kia nơi xa xôi, nhất định ngay tại phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Cho dù cách như thế xa xôi, những này đám võ giả đều có thể cảm nhận được kia một đạo phảng phất cả thiên không đều muốn chém thành hai khúc màu vàng trường hồng phát tán ra giật gân sắc bén chi ý. Mộ Khuyên Thành cùng lão ma bọn hắn đang toàn lực thoát đi Tần Thiên bọn hắn vị trí chiến trường. Nhưng bọn hắn cũng tương tự cảm nhận được sau lưng xa xôi chi địa truyền tới giật gân ba động. Cùng kia một đạo kinh thiên trường hồng. Không cách nào ức chế. Trên mặt của mọi người nổi lên lo âu nồng đậm chi sắc. Mặc dù bọn hắn đều đối Tần Thiên có cực lớn tự tin, nhưng là Tần Thiên hiện tại ngay tại đối mặt, thế nhưng là bảy cái truyền thuyết cấp bậc cường giả. Đi, chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn là sẽ không thất bại. Mộ Khuyên Thành hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói. Nàng mặc dù cũng tương tự lo lắng, nhưng là Mộ Khuyên Thành lại sâu biết rõ được bọn hắn những người này. Cho dù trở về cũng không giúp được Tần Thiên mảy may, chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn, hắn lo lắng. Hiện tại bọn hắn rời đi, Tần Thiên chưa nỗi lo về sau, có lẽ còn có thể đánh bại kia bảy vị truyền thuyết cường giả. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng là nàng lại như cũ đáp lại thật sâu tự tin. Bởi vì nàng tin tưởng cái kia mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên thiếu niên, nhất định có thể lại một lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Ầm. Kia một đạo màu vàng trường hồng, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp trên không trung kéo ra khỏi một đầu thật dài vết tích. Trong chốc lát, kim hồng tốc độ, vậy mà vượt qua gấp 5 lần vận tốc âm thanh. mang theo uy lực kinh khủng, đủ để cầm một chiếc hàng không mẫu hạm đều có thể chém thành hai khúc. Đây là Tần Thiên cho đến trước mắt, dùng đại long đao đem hết toàn lực có thể bổ ra mạnh nhất một đao. Tần Thiên có tự tin. Cho dù là chân chính thực đan cảnh cường giả ở chỗ này, chỉ sợ cũng không dám đối cứng hắn cái này toàn lực một đao. Lôi thần bi tơ đám người còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn liền nghe đến liên tiếp lút bút tiếng vang. Tại bọn hắn rung động ánh mắt dưới, cái kia Ấn Độ giáo A Bố Sa trực tiếp bị đánh thành hai nửa, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Lang nhân ngải an trên ngực, xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm tận xương ba phần, cơ hồ thương tới ngũ tạng lục phủ. Lôi thần bi tơ lôi thần chi chùy phía trên, xuất hiện một đạo nhỏ bé vết sách, phun máu nhanh lùi lại, tán tu mạc tư một đầu tay trái trực tiếp bị sóng vai chém xuống. Di ly hấp huyết dù kịp thời tại vừa rồi thời khắc nguy cơ phân hóa thành vô số con rơi bay ra, bị chém giết gần như một nửa, nhưng một nửa kia thì là nhanh chóng ngưng tụ, hiện ra thân hình, nhưng hắn sắc mặt trở nên không có chút huyết sắc nào, thần sắc uể oải, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Về phần cái kia khổ hạnh tăng ma gia cùng hồng y giáo chủ, thì là dưới một đao này đào thoát, nhưng là cũng sắc mặt một mảnh xanh xám. Tần Thiên một đao kia trực tiếp chém giết một người, tổn thương bốn người, bại hai người. Một đao kia chi uy đơn giản kinh khủng tới cực điểm, không cách nào địch nổi. Tần Thiên một đao về sau thân hình hắn như giống cây lao thẳng tắp, phía sau thiên long rực nhẹ nhàng kích động, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem lôi thần bi tơ đám người, nói ra. Vừa rồi một đao kia, ta chí ít còn có thể phát ra 10 lần, các ngươi còn có thể để cho ta xuất thủ mấy lần. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong cái chủng loại kia cao cao tại thượng, bế nghệ hết thảy tư thái, giống như thiên thần. Vốn có đại long đao về sau, bây giờ Tần Thiên chỉ cần không phải thực đan cảnh cường giả xuất hiện, hắn không sợ chút nào. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. Trên thực tế, Tần Thiên giờ phút này bày ra kinh khủng toàn lực, là bọn hắn thật chưa dự liệu được. Bọn hắn không nghĩ tới có được đại long đao Tần Thiên, vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này, vẻn vẹn một đao, liền chém giết ngay trong bọn họ một người, tổn thương bốn người, bại hai người. Chính như Tần Thiên nói, bọn hắn còn lại sáu người, có bốn người thụ thương không nhẹ, còn có thể chống đỡ được đối phương mấy đao. Chỉ sợ, nếu là Tần Thiên lại đến mấy đao, bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Nhìn xem rơi xuống ở phía dưới băng tuyết đại địa bên trên A Bố Sa thi thể, lôi thần bi tơ sáu người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đến tận đây, bọn hắn đã thật sâu minh bạch, bằng bọn hắn sáu người, là thật không có khả năng giết chết cái này Tần Thiên Long. Bất quá! Bọn hắn mặc dù sắc mặt khó coi, lại không một người lựa chọn đào tẩu. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Tần Thiên nhíu nhíu mày, chợt giãn ra mà ra, hắn gảy một cái đại long đao thét dài một tiếng. Lại đến. Dứt lời, Tần Thiên thể nội chân nguyên minh mông vận chuyển, lại một lần nữa cầm trong tay đại long đao, phát ra một đao. Bá. Một đao xuyên qua nhật nguyệt màu vàng trường hồng lại một lần nữa xuất hiện, sau đó tốc độ cực nhanh tiêu thăng đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh trình độ. Lấy Tần Thiên trước mắt tốc độ, nhanh nhất hắn chỉ có thể đột phá đến gấp 2 vận tốc âm thanh, khoảng cách gấp 3 vận tốc âm thanh có chút miễn cưỡng. Nhưng dù vậy, hắn lấy gấp 2 vận tốc âm thanh đánh đi ra huyền phong, tư đan cảnh cường giả căn bản cũng không dám đón đỡ. Bây giờ hắn dùng linh khí đại long đao chém ra đi đao khí, tốc độ đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh, loại kia uy lực đơn giản không dám tưởng tượng. Sưu. Lần này, lôi thần bi tơ đám người lại một lần nữa nhận lấy trọng thương. Đồng thời lại một lần nữa xuất hiện thương vong. Bị Tần Thiên cách này nhất đao chảm giết, rõ ràng là đến từ lang nhân tộc cường giả Ngải An. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem bị màu vàng trường hồng chặt đứt vuốt sói, cùng cúi đầu nhìn xem mình bị lưng mỏi chặt đứt thân eo. Không nghĩ tới. Đệ của hắn Ngải Bản ở cái trước di tích thời điểm bị Tần Thiên chém giết. Mà hắn ở cái địa phương này tại lang nhân tộc địa bàn bên trên, vậy mà cũng bị đối phương chém giết. Huyên để bọn họ hai người, vậy mà đều trốn không thoát bị Tần Thiên Long chém giết vận mệnh. Lập tức, Ngải An bị cắt thành hai nửa thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống mà xuống, cùng trước đó A Bố Sa, ngay cả linh hồn cũng không kịp đào thoát, triệt để thân tử đạo tiêu. Mà những người khác, thương thế càng thêm nghiêm trọng, đã lung lay sắp đổ. Có thể tưởng tượng, lại đến hai đao, bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết. Một cách đều trốn không thoát. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta toàn bộ đều muốn bị hắn giết chết. Tán tu Mạc Tư che lấy trên lồng ngực vết thương thân hình nhanh lùi lại, trong miệng phun máu tươi tung tóe, hắn nhìn về phía Lôi Thần Peter thanh âm khàn khàn gầm.